Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 1, chương 24.quy ẩn 1, phong vân tới Cửu Thiên. Chương 24. Tẩy tủy dịch cân, 1. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Mary. Đêm khuya yên tĩnh. Hàng Phi chỉ mặc quần dùi ngồi ở trên sàn nhà giữa phòng mình, hắn nhắm hai mắt cảm thụ chân khí lưu động trong kinh mạch mình, toàn bộ tạp niệm dần dần được bài trừ ra ngoài toàn bộ. Trải qua vài ngày chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng hôm qua đột nhiên bị tập kích ngoài ý muốn, nhưng mà hiện giờ Hàng Phi đã chuẩn bị đầy đủ để bước ra khỏi một bước quan trọng nhất của Nhất Trọng Thiên, huyền môn sinh tử quyết, tẩy tủy dịch cân. Theo chân khí lưu chuyển không ngừng, toàn bộ khiếu huyệt cùng kinh mạch toàn thân vừa được Hàng Phi mở ra, lúc này được chân khí trùng kích hơi hơi rung động. Nội uẩn chân khí, ngoài khai khiếu huyệt, Hàng Phi lần thứ hai cảm thụ được thiên địa nguyên khí dưa trong thế giới chung quanh. Hắn lúc lần đầu tiên nếm thử xem thiên địa nguyên khí bên ngoài thế nào, đã bị nguyên khí cực kỳ sung túc của thế giới này làm cho hoảng sợ, hoàn cảnh hiện giờ so với kiếp trước của hắn, quả thực so sánh như nước biển với hồ nước vậy. Hình dung như vậy có lẽ hơi có một chút khoa trương, thế nhưng thiên địa nguyên khí trong thế giới này có trình độ vượt xa xa so với tưởng tượng của Hàng Phi. Khiếu huyệt mở ra hắn có thể cảm giác được sự áp bách của nguyên lực chung quanh. Nếu như đổi theo cách nói khác, Cửu Thiên Đại Lục này tuyệt đối là thiên đường cho những người tu luyện, so sánh với thời loạn thế giang hồ của Hàng Phi kiếp trước thì đó chỉ là một vùng man hoang khỉ ho cò gáy, hầu như không ai có thể bước vào tới cảnh giới tối cao của võ đạo. Đồng thời Hàng Phi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong cơ thể mình trước kia lại tiếp xúc được tiên thiên nguyên khí hùng hậu tới như vậy. Người bị vây trong hoàn cảnh thiên địa này, trong vô tình hô hấp cùng ăn uống đều có ảnh hưởng của cảnh vật chung quanh. Nếu như có thể vận dụng tốt, tu tập nội lực đấu khí có hiệu quả rất lớn, cho nên võ sĩ ở Cửu Thiên Đại Lục này phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà đối với Hàng Phi tu luyện huyền công mà nói, thiên địa nguyên khí dư thừa quá cũng không phải là một chuyện tuyệt đối tốt. Việc này giống như một đứa nhỏ bắt gặp một núi vàng thật lớn, nếu như muốn mưu đồ chuyển nó đi chỗ khác, như vậy kết cục chỉ có thể là mệt chết mà thôi. Bởi vậy Hàng Phi không dám tùy tiện dẫn động thiên địa nguyên khí mà tẩy tủy dịch cân cho mình. Trải qua một thời gian dài nhiều lần lý giải, cùng chuẩn bị, trong lòng có vài phần nắm chắc, hắn mới hạ quyết tâm. Đương nhiên việc gặp phải lúc hừng đông ngày hôm nay cùng với việc liên quan tới gia tộc được Hàng Mộc Thiên vừa nói cho hắn biết đã càng thúc đẩy quyết tâm của Hàng Phi. Đó chính là nguyên nhân trọng yếu. Cửu Thiên Đại Lục không phải là một thế ngoại đào viên hòa bình cùng yên tĩnh, là một tiểu nhân vật thuộc một chi nhánh nhỏ bé của đại gia tộc. Hàng Phi chính là bị vây trong tranh đấu lần đầu tiên ở thế giới này. Nếu như muốn nắm giữ số phận của mình, cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, chỉ có thể làm cho mình ngày càng mạnh mẽ hơn mới được. Dựa theo khẩu quyết, huyền môn sinh tử quyết, Hàng Phi cẩn thận từng ly từng tí một khống chế chân khí trong cơ thể tràn ra ngoài khiếu huyệt toàn thân, do đó dẫn động thiên địa nguyên khí ở bên ngoài. Thật không ngờ hắn vừa mới phóng chân khí ra ngoài, thiên địa nguyên khí ở chung quanh dường như phát hiện ra cái gì đó mê hoặc không thể chống cự vậy. Bỗng nhiên nó ào ào tuôn vào theo các khiếu huyệt, dọc theo kinh mạch thẳng nhập vào cơ thể. Bị thiên địa nguyên khí khổng lồ dẫn nhập vào trong cơ thể, làm cho Hàng Phi thống khổ vô cùng. Tiên thiên chân khí nguyên đang lưu chuyển trong kinh mạch lập tức bị đẩy ra thất linh bát lạc, kinh mạch tức thì bị nguyên khí di chuyển kịch liệt xé rách ra. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên, truyện Linh Vũ Cửu Thiên, truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Hàng Phi cảm thấy mỗi một kinh mạch toàn mình, mỗi một khối cơ thể, mỗi một đầu khớp xương dường như bị người ta đập thành những mảnh nhỏ vậy. Cái loại thống khổ này giống như vô số con kiến cắn xé ở trên người, làm cho Hàng Phi hận không thể đập đầu xuống đất chết tốt cho rồi. Thân thể hắn không thể tự chủ được mà run rẩy lên kịch liệt, khớp hàm bởi vì cắn quá chặt mà chảy ra máu tươi. Từng giọt mồ hôi lớn không ngừng chảy ra khỏi kinh mạch, cả người hắn rất nhanh giống như được tắm trong nước vậy. Thế nhưng trong giây phút quyết định sinh tử này, Hàng Phi vô cùng chăm chú bảo vệ tâm thần lấy một chút thanh minh trong đầu, tuyệt đối không thể để cho thống khổ phá hủy đi thần trí của mình. Đồng thời hắn dùng hết toàn lực triệu tập chân khí trong cơ thể dẫn đạo cho thiên địa nguyên khí tiến nhập vào trong cơ thể. Đây là một lần tranh đấu vận mệnh diễn ra ngay trong thân thể hắn. Thiên địa nguyên khí dũng mãnh vừa mới như mãnh thú cuồng bạo không gì sánh được, mà Hàng Phi chính là một người tuần thú, tiên thiên chân khí chính là roi điện của hắn. Nếu như không thể thuần phục được mãnh thú, vậy chỉ có một kết cục tan thành bột phấn, tuyệt đối không có lối thoát nào khác. Mặc kệ đầu mãnh thú này hung hãn ra làm sao, thân thể thống khổ như thế nào, Hàng Phi tự bảo vệ tâm thần, vận dụng huyền công tâm pháp triền miên chiến đấu từng chút một. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên địa nguyên khí hung bạo không gì sánh được này dưới nỗ lực vô cùng kiên nhẫn của Hàng Phi, rốt cuộc cũng trở lên chậm rãi bình thản hơn. Thiên địa nguyên khí dần dần thuận theo khống chế của Hàng Phi. Những thống khổ thật lớn cũng theo đó mà rất nhanh biến mất, mang tới cho Hàng Phi một sự sảng khoái gần như là hư thoát. Nhưng hiện giờ hắn biết giai đoạn khẩn yếu nhất ở trước mắt, cho dù một chút thư giãn cũng sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy mặc kệ thống khổ được giải thoát như thế nào, bản tâm của Hàng Phi vẫn sừng sững bất động, không ngừng dẫn đạo thiên địa nguyên khí hộ tống tiên thiên nguyên khí của mình lưu chuyển trong cơ thể. Nó vừa tẩy tủy dịch cân đồng thời cũng chữa trị lại cho những kinh mạch vừa bị tổn hại trong quá trình giằng co vừa rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc Hàng Phi dẫn thiên địa nguyên khí ở bên ngoài thu nạp vào đan điền của mình, đồng thời chậm rãi hòa cùng một thể với tiên thiên chân khí. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Tẩy tủy dịch cân đại công cáo thành. Huyền môn sinh tử quyết đệ nhất trọng thiên đã tiến tới trạng thái đỉnh phong. Hiện giờ Hàng Phi hoàn toàn có thể cảm giác được chân khí hùng hậu phát ra trong đan điền của mình, đang lưu chuyển thư sướng không gì sánh được qua các kinh mạch. Trải qua một lần thiên địa nguyên khí xông mạch, kinh mạch của hắn hiện giờ mở rộng ra vài lần so với trước kia, hoàn toàn có thể dung nạp được càng nhiều thêm chân khí vận hành bên trong rồi. Mà tẩy tủy dịch cân thành công mang tới chỗ tốt hơn xa như vậy, trải qua một lần rửa tội của thiên địa nguyên khí. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm linh hoạt, các tố chất khác được đề thăng tới cực đại. Tẩy tủy dịch cân càng mở ra linh giác cảm nhận cho Hàng Phi, hắn lúc này có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu của dung nhỏ trong bụi cỏ ngoài phòng. Nghe thấy tiếng mèo hoang đang chạy qua vườn hoa của mình, cũng nghe thấy tiếng ngáy mà đệ đệ Hàng Lập của mình phát ra trong khi ngủ bên phòng đối diện. Loại cảm giác tất cả đều được nắm giữ trong tay thực sự quá sung sướng. Hàng Phi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thật vất vả lắm mới không có hưng phấn mà hô lên tràn thanh âm dài. Với lực lượng của hắn hiện giờ, nếu như lại gặp phải tình huống như ngày hôm qua, đối phó với ba gã mạo hiểm phổ thông hẳn cũng không khó. Mừng rỡ qua đi, Hàng Phi nghe thấy một mùi tanh tưởi, cúi đầu nhìn thấy trên người mình một tầng cáo bản màu đen tanh hôi vô cùng. Tất cả chính là dơ bẩn được bài tiết từ trong cơ thể ra ngoài, mà trong bụng hắn cũng phát ra âm hưởng cào nhào. Bởi vì trước đây đã từng trải qua kinh nghiệm này rồi, Hàng Phi biết đây là hiện tượng tẩy tủy dịch cân bài tiết ra ngoài. Hắn cởi áo ngồi trên sàn nhà luyện công cũng chính là chuẩn bị cho việc này. Cười hắc hắc, Hàng Phi nhanh chóng nhảy vào phòng tắm của mình, tẩy từ đầu tới chân, vệ sinh lại cẩn thận một lần, sau đó mới thoải mái trở lại chiếc giường lớn, đi vào trong giấc mộng say sưa.